Các ngươi có nghĩ tới hay không, nàng có thể hay không có thường người không thể hiểu nan ngôn chi ẩn. Địa thất lý mặt khác ba người đều kinh ngạc nhìn ta, xem ra của ta tiếng kêu có tuyên truyền giác ngộ lực ảnh hưởng. Nhưng thủ linh nô hay là gắng giữ tỉnh táo nói. Ngươi muốn biết Âu Dương Cần, ta liền nói cho ta ngươi biết, nghe nói Âu Dương Cần, ngươi cần gì phải kích động như thế, thì ngược lại chứng minh, nói cho ngươi biết này đó chân tướng thời cơ vẫn không được thục. Nếu lúc này trong tay ta có chỉ thạch kê ta nhất định sẽ hung hăng hướng trên tường đập tới, ta ngược lại là muốn nhìn, thành thục hay không, vì thế ta nỗ lực nhường thanh âm trở nên rất lạnh. Như vậy thảm thiết lịch sử, đối với ta một cái tổ tiên như vậy chửi bới, ngài nhưng thật ra nói, cái dạng gì thời cơ mới là tối thành thục. Ta lại chuyển hướng Dương Song Song, Song Song, ngươi nguyên bản chỉ biết việc này, đúng hay không? Ngày đó ta ngươi lần đầu tiên gặp mặt sau, ngươi có biết ta là Âu Dương kia một thành viên sau, liền đối với ta làm. Chiều sâu điều tra thịt người ta, đúng hay không? Giật mình phát hiện nguyên lai ta cùng Âu Dương cần bộ dạng giống nhau như đúc, đúng hay không? Ngươi kiên quyết không chịu nói cho ta Âu Dương cần chuyện xưa, cũng chính là nguyên nhân này, đúng hay không? Ngươi sợ ta không chịu nổi Âu Dương cần loang lổ việc xấu. Nga, sai lầm rồi, hẳn là tảng lớn việc xấu. Đúng hay không, ta không dám nghĩ tới giống lúc này trên mặt là cái dạng gì biểu tình, mặc dù ta không lâu vừa được xưng là bình hoa, giờ phút này bình hoa cũng nhất định vặn vẹo thành nước sôi bình, tóm lại Dương Song Song trên mặt chỉ có một loại biểu tình, sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, cái loại này cảm giác sợ hãi giống như đã từng quen biết, nghĩ tới tựa như lần đó sáo nhận ta. Khảo vấn, khi biểu tình, thủ linh nô nhàn nhạt nói. Ngươi chẳng những bộ dạng cùng Âu Dương cần giống nhau như đúc, tức giận khi vẻ mặt cũng giống nhau như đúc. Ta cười lạnh nói, tốt ta đây dứt khoát đến cái dẫm lên vết xe đổ, liền hoàn mỹ. Phi Phi, luôn luôn im lặng Lục Hổ đột nhiên kêu lên, Phi Phi ngươi điều sao, ngươi là Phi Phi, là Âu Dương phỉ, ngươi là ta thích nữ hài, không cần đi cùng một cái chết đi mấy trăm năm lão bà liên lụy cùng một chỗ được không được. Trong phút chốc ta như ở trong mộng mới tỉnh, lại là đáng kể trầm mặc. Thủ linh nô gặp ta an định xuống dưới, cười lạnh nói. Đừng quên, ai cũng không thể cam đoan ngươi nhất định sẽ trở thành siêu quỷ sử. Sang năm tháng 6-16 chính là ta từ kỳ, mạng nhỏ cũng không có, co siêu cái quỷ đầu A ta lập tức cảm giác nói sai, nhìn trộm xem Lục Hổ vẻ mặt mê hoặc. Cũng khó trách đi qua này một giờ lý, trong đầu của chúng ta bị đột nhiên chất đầy quá nhiều cổ quái ly kỳ quá khó khăn tiêu hóa. Thân thế, siêu quỷ sử, người được đề cử quả thực như là một vị nào đó si nhân đang nói mộng, vài cái càng si người nghe được mùi ngon. Lục Hổ nói, siêu quỷ sử người được đề cử cứ như vậy một đám bị giết chết, ngài lão cũng nhanh thất nghiệp thôi, này cây thăm bằng trúc sẽ là ai lấy mẫu ngẫu nhiên đâu. Thủ linh nô thần sắc ngưng trọng đem cây thăm bằng trúc từng cái để vào trong hộp gỗ. Ta đây mới chú ý tới, không biết khi nào thì thủ linh nô đã chữa trị hộp gỗ. Hắn nói, xem ra ta hiện tại cũng nhiều hạng nhất trọng trách liền là bảo vệ các ngươi này đó người được đề cử. Đầu tiên, ta muốn tra rõ ràng, Doanh Chính Nghĩ muốn giết các ngươi mục đích thật sự tuy rằng ta biết, hắn muốn giết các ngươi ước nguyện ban đầu nhất định là vì của hắn. Phục quốc nghiệp lớn, nhưng ta còn là nghỉ không ra, hắn kết quả là cái dạng gì kế hoạch? Dương Song Song hỏi, kia, thượng một lần siêu quỷ sử đâu, nếu hắn có thể giúp một chút. Hắn đã sớm hy sinh vì nhiệm vụ, thủ linh nô thở dài. Nói đến Phi Phi bạn học không cần lại tức giận Âu Dương cần sau, lại có quá tam nhậm siêu quỷ sử, nhưng đều tráng niên mất sớm. Có một loại cách nói là Âu Dương cần tuy rằng đã diệt vong, nhưng của nàng âm hồn vẫn khóa tương lai siêu quỷ sử, làm cho bọn họ đều không được chết già, ta nghĩ nói là này đó siêu quỷ sử bản thân trình độ không được đi, lại đem thất bại trách nhiệm đều đầy ở chết trên người. Nhịn nhẫn, vẫn không có đưa cái này bực tức phát ra tới, hỏi. Âu Dương cần nếu hư đến nhà, không từ thủ đoạn, hẳn là vĩnh hằng xưng bá âm dương nhị giới mới đúng, thế nào mây đanh ẩn tích đến bây giờ chỉ còn lại chút truyền thuyết. Nàng đã chết, thủ linh nô chỉ nói như vậy ba chữ, xem ra không có tâm tư quá nhiều miêu tả Âu Dương cần tử trạng. Ta nói, nhưng ta đoán nàng chết bộ dáng, nàng có phải không phải giống gặp nào đó khổ hình như vậy chết đi. Sẽ ở đó cái âm linh giới lý có hung ác quái điều từ trên trời giáng xuống, xé rách của nàng tứ chi có một loại như con rắn kêu công đìa ghê tởm tiểu động vật cắn thực mau của nàng thịt đó là một loại tách rời, một loại lăng trì, trên căn bản là ta có thể nghĩ đến tàn khốc nhất chết kiểu này. Lễ hình, người từ nơi này nghe được, ta nói, ta không có nghe nói, ta tận mắt nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, ta miêu tả ở vừa mươm thấy Âu Dương cần bị phân thây cảnh tượng. Ta liếc mắt nhìn Dương Song Song, tuy rằng ánh sáng ám nhìn không thấy trên mặt nàng huyết sắc thay đổi, nhưng theo biểu tình thượng khán, nàng cách ngất chỉ có từng bước xa. Thủ Linh Nô hít sâu một hơi, nói, đây là âm linh giới đang lúc tàn khốc nhất hình phạt, trong truyền thuyết là do âm linh giới tối làm người ta sinh sợ hãi ác chim. Nhiếp cớp cùng tối làm người ta, ghê tởm động vật, công đỉa, đến thi hành, nghe nói bị dùng xong lễ hình rùa người, một thân tuyết bạch tố y bị trói buộc, nhiếp cớp cùng công đỉa có thể theo ngoài trăm dặm cảm ứng được lễ hình rùa kêu gọi, ùn ùn kéo đến, đối thụ hình người tiến hành công kích. Nhưng kỳ quái là Âu Dương cần gặp lễ hình, đã là 300 năm trước chuyện, ngươi tại sao sẽ ở không lâu thấy? Ta nói, lúc ấy người của ta cũng không có tiến vào âm linh giới, cảm giác như là ở xem phim dường như. Không cần phải nói, nhất định là một loại thả về. Thủ Linh Nô trầm ngâm nói, thả về, vì sao? Song Song đột nhiên mở miệng hỏi, đã có người đang Âu Dương cần trên người dùng xong nếu nói lễ hình rùa, như vậy hạ rùa người là ai? Có phải không phải âm linh giới có cái gì chấp pháp cơ cấu? Chấp pháp cơ cấu, Thủ Linh Nô lại bắt đầu chiêu bài cười lạnh. Âm linh giới đặc sắc cũng không cách nào vô thiên, nơi nào sẽ có cái gì chấp pháp cơ cấu. Ở âm linh giới, theo siêu quỷ sử cùng ác quỷ tà ma công lực đạt tới nhất định chiều sâu sau, tiếp theo học hội hạ lễ hình rùa. Theo ta phỏng đoán, cấp Âu Dương cần hạ lễ hình rùa nhất phương, hoặc là nàng ở tà ma trên đường đồng lõa, hoặc là trong truyền thuyết Linh Lung Cung Nga. Trong đầu ta bay nhanh liên tưởng, thốt ra. Linh Lung Cung Nga, có phải không phải cũng là một thân quần trắng, chạy như bay giống nhau, ba người đồng hành, đều là tóc dài, giống tiên nữ giống nhau. Thủ Linh Nô hỏi, chẳng lẽ lại là ngươi tận mắt nhìn thấy, ta nhất chỉ Lục Hổ, tiểu tử này cũng cùng ta cùng nhau dính phúc được thấy đâu. Lục Hổ hỏi, này đó Cung Nga, luôn chính nghĩa nhất phương đi. Thủ Linh Nô trừng mắt nhìn Lục Hổ liếc mắt một cái, giống như hắn vừa nói gì đó nên thụ lễ hình lỗi nói. Chính nghĩa, các ngươi những hài tử này có phải không phải ý nghĩ đều đơn giản như vậy? Chẳng lẽ trên đời chỉ có chính nghĩa cùng tà ác chi phân sao? Linh Lung Cung Nga chưa nói tới chính nghĩa tà ác, các nàng không tranh sự đời, quá bản thân thanh tịnh ngày, niệm kinh luyện pháp tu thân dưỡng tính. Các nàng có cực pháp lực cao, nhưng sẽ không nhảy ra giúp đỡ chính nghĩa, cũng sẽ không thể cùng ngươi sóng vai đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nhưng các nàng cũng phi hoàn toàn không có tác dụng, Thủ Linh Nô vuốt ve trên bàn hộp gỗ. Cách mỗi trăm năm, chính là các nàng, chọn lựa siêu quỷ sử người được đề cử, đem này cái hộp gỗ giao phó ở người mang tin tức trong tay, chuẩn bị trùng ta liên lạc. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các nàng chính là chủ sử sau màn, Thủ Linh Nô lại cho ta một cái, ý nghĩ thế nào đơn giản như vậy, xem thường, nói, nếu các nàng là nếu nói, chủ sử sau màn, như thế nào sẽ không cuốn vào thị phi chinh chiến. Các nàng nếu là cung Nga, như vậy hoàng đế là ai đâu? Hắn nhất định là đại boss, Thủ Linh Nô cơ hồ muốn lên đến mở cho ta sọ tẩy não. Linh Lung Cung Nga chỉ là một tên, người bảo các nàng Linh Lung tiên nữ hoặc là Linh Lung phi tiên cũng có thể. Ta lớn như vậy mấy tuổi còn chưa nghe nói qua âm linh giới có cái gì hoàng đế. Lần tới ta lại nói, góc chuyện audio.com, ta lớn như vậy cũng chưa như thế nào như thế nào. Thời điểm nhất định sẽ nhớ lại Thủ Linh Nô những lời này tương đối một chút. Trên mặt ta nhất định nhay là tràn ngập hoang mang, Thủ Linh Nô còn nói. Nghe nói Linh Lung Cung Nga có không gì sánh kịp biết trước lực, bảo trì loại này biết trước lực mấu chốt liền là không thể cuốn vào tình thế phát triển bên trong, điểm ấy ngươi hẳn là hiểu không? Ta chỉ đâu có, đừng quên ta chỉ là Bình Hoa Nga, Thủ Linh Nô không thể không nề hà lắc đầu nói. Tỉ như một cái dự ngôn ra, đoán trước đã có một vụ tai nạn xe cộ, đoán trước đến người nào đó muốn xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó buộc người nào đó ngày đó không ra khỏi cửa tai nạn xe cộ vì thế không có phát sinh, kết quả đâu. Tai nạn xe cộ không có phát sinh, giai đại hoan hỉ. Nga, hiểu, tiên đoán không được, hoàn toàn chính xác, Thủ Linh Nô khích lệ lý khẳng định có chút chê cười thành phần ta làm bộ nghe không hiểu. Cho nên nói, chân chính đứng đầu tiên tri cũng không sẽ cuốn vào tình thế phát triển, sẽ không làm lội qua, lấy bảo trì tiên đoán đơn độc tinh khiết chuẩn xác. Hoặc là cho mình tìm một thấy chết không cứu lấy cớ. Ta lẩm bẩm một câu, lại hỏi. Như vậy xem ra, hạng người gì có thể trở thành siêu quỷ sử người được đề cử, đều là minh minh bên trong quyết định tốt, Linh Lung Cung Nga chính là cảm giác một chút. Trên căn bản là như vậy, người có thể nói là minh minh bên trong an bài, trên thực tế vẫn có quy luật, nói ví dụ, người bây giờ đã kinh biết đến, đang tiến hành này 12 người được đề cử tổ tiên cũng đều đã làm siêu quỷ sử, nói cách khác đều có siêu quỷ dị năng gen ta khinh thường. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, phong kiến thừa kế luận. Người tên là nó di truyền học cũng rất chuẩn xác, ta tiếp tục sự suy nghĩ của ta. Được rồi, nói này đó công Nga, cảm giác siêu quỷ sử người được đề cử danh sách, làm tốt cây thăm bằng chúc nhờ người chuyển giao cho ngươi. Trời ạ, nếu các nàng thật là như vậy siêu cấp tiên tri, nhất định cũng đoán trước ra khuất đại phu bị kia tam con đại phôi cầu ăn luôn. Các nàng hoặc là làm bộ không có chuyện gì dường như nhường khuất đại phu hướng răng nanh hạ chui. Ta phát hiện chân chính làm người ta sờn tóc gáy chuyện, thủ linh nô thở dài. Các nàng nói không chừng cũng đoán trước ra, ngươi sẽ trùng hợp, trải qua nơi đó, đem, an khôn hộp, đưa hiện thế đến, một cái càng sợ hãi ý niệm dâng lên, mộ bia, kia 12 cái mộ bia, chúng ta dự định từ kỳ, có thể hay không cũng là các nàng lập. Các nàng là tiên tri, có thể tính ra của chúng ta từ kỳ. Các nàng đã sớm tính đến, chúng ta này đó người được đề cử sẽ một đám bị giết chết. Thủ linh nô lớn tiếng nói, không cần quá sớm có kết luận. Lời này ngài hẳn là nói cho này nếu nói tiên tri. Ta cũng không khách khí, ở âm linh giới cây mộ bia, không giống như là linh lung cung Nga phong cách. Ta còn là càng hoài nghi, đây hết thảy cùng doanh chính có liên quan. Càng là của các ngươi gặp được chung, tỉ như cương thi, sống hài, đều có của hắn dấu ấn. Dùng một bức cổ họa giết người đâu, hắn có phải không phải cũng có năng lực này. Dương song song đem thư đào bị giết tình tiết vụ án miêu tả sau, lại hỏi. Thoạt nhìn, ngài cùng hắn, chẳng những nhận được bất tử còn chiếm được pháp thuật. Thủ linh nô khép hờ hai mắt, hảo giống như vậy có thể nhường chuyện cũ hiện lên, chậm rãi nói. Kỳ thực lúc ban đầu thủ linh nô phần này công tác là doanh chính. Khóc chuyện audio.com, ta lại là ngẩn ra, này nhất buổi chiều đến, tại đây đang lúc nho nhỏ địa thất chúng ta nghe đến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Ta nổi đâu, bầu trời sẽ không rơi xuống McDonald, không ai sẽ bạch cho các ngươi sống lâu nhiều năm như vậy. Không biết ta những lời này có tính không đối với hắn an ủi. Lời này đổ một điểm không sai. Doanh chính năm đó vì đạt được cuồng dại hướng tới bất tử, đồng ý buông tha cho ngôi vị hoàng đế, cũng đồng ý đảm đương thủ linh nô công tác. Ta cũng cùng tiếp nhận rồi làm thủ linh nô huấn luyện là vì phụ tá doanh chính túc trực bên linh cữu. Không nghĩ tới, doanh chính chỉ làm hơn 400 năm thủ linh nô, làm Đông Hán suy vong, khởi nghĩa Hoàng Cân, Ngụy Thục Mô Tam Quốc Thế Chân Vạc Sơ hiện manh mối sau, doanh chính phảng phất lại thấy năm đó chiến quốc tranh hùng thời đại, không bao giờ nữa có thể an tâm làm thủ linh nô. Hắn tại sao có thể tưởng tượng bản thân chọn đời vì nô, đâu, vì thế có một ngày hắn theo chúng ta công tác mộ địa biến mất không còn có trở về. Dương giáo sư hiển nhiên nghe được manh mối, hỏi. Nói như vậy kia tấm về Hoắc Tiểu Ngọc bức tranh là doanh chính dùng tới thủ linh nô tương quan pháp thuật. Thủ linh nô mông điểm nói. Đúng là như thế, căn cứ các ngươi đối thư đào tình tiết vụ án sở thuật doanh chính thật có thể là dùng song tốc trực bên linh cữu thuật trung cảnh giới cực cao. Buộc hồn pháp chính là đem gần chết người thân thể cùng linh phách đặt ở nào đó vật dẫn chung. Ở vụ án này lý, loại này vật dẫn đương nhiên chính là bức họa kia. Bị trô buộc hồn pháp đối tượng sẽ bị vây một loại thực tế tử vong nhưng có thể làm cho thân thể cùng linh hồn bảo trì sinh động một loại đặc thù trạng thái. Chúng buộc hồn pháp người, một mặt là người chết có thể tiến vào âm linh giới. Cùng lúc đến hơi thở cuối cùng thân thể cùng linh hồn thông qua vật dẫn chữ hàng ở nhân gian, cho nên bọn họ cũng có thể xuyên toa vu âm linh giới cùng hiện thế. Ta nghĩ doanh chính nhất định là nhìn chúng buộc hồn người loại năng lực này, mới. Chế tác, bức họa kia, buộc hồn người cũng chính là Hoắc Tiểu Ngọc các nàng, đang tiếp thụ buộc hồn thời điểm tương đương là đã bị kẻ làm phép một loại mê hoặc sở dĩ phải đối kẻ làm phép nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, bức họa kia, liền trở thành doanh chính một loại hữu hiệu vũ khí. Ta bỗng nhiên cảm giác nơi này giống như có cái gì không đúng địa phương, hỏi. Nhưng là, nếu quả thật có tốt như vậy pháp thuật doanh chính có thể chế tác vô số bức họa, chẳng khác nào hắn nuôi vô số danh sát thủ. Không là dễ dàng như vậy, thủ linh nô tên mặt cũng có thật sâu băn khoăn, người nói không sai, nếu doanh chính, tái sản xuất mở rộng đích xác sẽ sinh ra vô số thụ hắn sai khiến sát thủ. Nhưng đều không phải sở hữu sắp chết mọi người phù hợp bị. Buộc hồn, điều kiện, đầu tiên, quan trọng nhất là người chết bản thân muốn cam tâm bị buộc hồn. Thủ linh nô phải hướng người chết giải thi rõ buộc hồn lợi hại. Trong mắt của ta, bị buộc hồn là có trăm tệ mà không một lợi. Bị buộc linh hồn chọn đời không được siêu sinh, không thể chuyển thế, không có thi cốt khả an táng, cho nên tầm thường người sắp chết chỉ nếu không có ở nhân gian lưu lại cái gì thâm cừu đại hận đều sẽ không đồng ý bị buộc hồn. Cho nên đồng ý bị buộc hồn thế tất đều mang theo thật sâu oán khí. Tỷ như Hoắc Tiểu Ngọc, chuyện ta sao chứ cắt lượng chứ, khóc chuyện audio.com, tin tưởng này phát minh buộc hồn thuật người cũng nhất định lo lắng que loại này pháp thuật tiềm tại nguy hại tính cho nên một cái khác phòng ngừa. buộc hồn pháp, tràn ra yếu điểm là loại này pháp thuật thao tác hiên nan độ. Phải biết rằng chúng ta thủ linh nô không là đại la kim tiên, không có vô cùng vô tận cường đại pháp thuật, mỗi thi một lần buộc hồn pháp sẽ tiêu hao đi đại lượng pháp lực. Cho nên doanh chính không có khả năng vô hạn chế tạo cái loại này buộc hồn cuốn tranh. Ta hài lòng nói, khó trách đâu, bằng không âm linh giới ở đây ở chưa hết bãi tha ma tiểu khu nhiều như vậy không hài lòng quỷ linh, cũng có thể trở thành doanh chính sát thủ. Bất quá ta vẫn một mực không rõ, bọn họ vì sao luôn luôn thủ ở nơi nào. Vì sao không giống ngài nói như vậy, nên siêu sinh, nên chuyển thế. Ta vô pháp tin tưởng, siêu sinh, hạn chế sinh đẻ, nói như vậy cứ nhiên sẽ theo trong miệng ta nói ra. Này đối với người thế vẫn có lưu luyến hoặc là vẫn có chuyện chưa dứt, không vội cho siêu sinh chuyển thế người chết, sau khi chú ở lại âm linh giới, là chờ đợi có người đến. Giải quyết, vấn đề của bọn họ, không biết tại sao thủ linh nô liếc mắt nhìn ta, lại liếc mắt nhìn lục hổ, ánh mắt có chút lạ trách. Ánh mắt hắn nhắc nhở ta, Nga, hiểu, siêu quỷ sử, bọn họ chờ siêu quỷ sử để giải quyết vấn đề của bọn họ. Siêu quỷ sử chủ yếu chức trách là diệt trừ ác quỷ, nhưng ác quỷ không là mỗi thời mỗi khắc đều có, cho nên siêu quỷ sử một cái khác chức trách chính là trợ giúp âm linh giới vị ương hồn nhóm giải quyết bọn họ di lưu trong nhân thế vấn đề. Tỷ như, địch nhân kiệt có phải không phải bị hại chết? Có phải không phải võ tắc thiên hạ lệnh giết địch nhân kiệt? Đây là ta lập tức nghĩ đến tên. Thủ linh nô sừng sốt một chút, nói như thế nào khởi địch nhân kiệt, hắn chẳng lẽ không đúng ốm chết à, đó là sách sử thượng cách nói. Ngài khi nào thì bắt đầu tin tưởng sách sử, ta bắt đầu điên cuồng trả thù, thủ linh nô ra vẻ rộng lượng không cùng ta tranh chấp nói. Nói cho các ngươi biết này đó thật là hy vọng các ngươi theo ta hợp tác ngăn lại doanh chính đối siêu quỷ sử giết chóc. Lục hổ nói, đồng ý ta còn xa xa không sống đủ đâu, ta dùng khuỷu tay thọc hắn một chút. Người người này có thể hay không buôn bán đàm phán kỹ xảo a, thế nào liền khinh địch như vậy đồng ý đâu. Ít nhất trước chờ ta hỏi lại một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Thủ linh nô nói, ngươi bây giờ cũng có thể hỏi. Ta hỏi, ai là đại boss? Thủ linh nô nói, ta nghe không hiểu ngoại ngữ. Dương song song nói, phi phi ý tứ là ai cho ngài cùng doanh trên trường sinh thuốc? Là ai huấn luyện các ngươi làm thủ linh nô? Thủ linh nô ánh mắt có chút trống rỗng, thanh âm của hắn là vô tận phiền muộn. Đến tột cùng là ai đã dâu ria, hắn, đã qua đời, ta nói, đây là ta từ lúc chào đời tới nay, liếc mắt nhìn trên bàn thủ linh nô, từ lúc chào đời tới nay, lão ảnh chụp sửa miệng nói, đây là ta năm nay nghe được tối vụng về lời nói dối. Một cái cho vay bất tử thuốc người, bản thân qua đời. Thủ linh nô lạnh lùng nói, không biết người từ lúc chào đời tới nay, hay không nghe nói qua một câu nói như vậy, trên đời này, không có gì là vĩnh hằng. Khách chương.